Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 177, điện ảnh bắt đầu ngày đầu tiên. 5/5 cảm ơn Vi Huy 001. Nhược Ngưng, người lập tức liền muốn quay chụp điện ảnh Quỷ Tế Đảo. Trước hết đi xuống đi chuẩn bị đi. Ngô Cơ ngồi dựa vào tượng trưng cho thủ lĩnh mềm mại trên ghế ngồi. Lười biếng đánh giá trước mắt đối với chính mình một mực cung kính tóc dài nữ nhân. Ngô Cơ đại nhân, chỉ là một bộ trung đẳng phim kinh dị, còn không đáng đến tốn công tốn sức. So với để ý nó, ta vẫn là càng nhiều hy vọng đi theo tại Ngô Cơ đại nhân tả hữu. Mộc Nhược Ngưng cúi xuống eo nhỏ, ôn nhu nói. Ngô Cơ nhàn nhạt cười nói, ha ha, ngươi có phần này tâm, ta rất hài lòng, bất quá liền xem như trung đẳng phim kinh dị, cũng không thể coi thường, nếu không sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Ngô Cơ đại nhân dạy phải, ta đã biết. Mộc Nhược Ngưng nhìn trên bảo tọa gợi cảm vũ mị nữ nhân, thần sắc mười phần cung kính, vũ mị chỉ là bề ngoài. Nhưng không muốn như vậy liền dám khinh thị Ngô Cơ, nếu không nhất định trả giá bằng máu. Nếu biết, vậy đi xuống đi. Ngô Cơ quơ quơ trắng nõn ngọc thủ. Đúng rồi, nhớ rõ tại trong phim ảnh, nếu có thể, thuận tay giúp đỡ rạp chiếu phim trong cái kia tiểu diễn viên. Ngô Cơ đại nhân, Mộc Nhược Ngưng, hiểu mà hỏi, cái này diễn viên ta cũng đã gặp. Nàng chỉ là một cái sắp bắt đầu hạng 2 diễn viên khảo hạch điện ảnh diễn viên, cũng không biết nàng có gì chỗ đặc thù. Ngô Cơ không quan trọng nói, cũng không có gì đặc thù, chính là cái này tiểu diễn viên có chút tiềm lực, trở thành một tuyến diễn viên tiềm lực, cho nên ngươi cũng coi là đi đầu đầu tư. Hóa ra là như vậy. Ngô Cơ đại nhân, kia ta biết nên làm như thế nào? Mộc Nhược Ngưng biểu tình có chút thận trọng, mặc dù nàng cũng là một tuyến diễn viên, nhưng nàng cũng biết rõ một tuyến diễn viên đối rạp chiếu phim tầm quan trọng. Này một cái luân hồi, chúng ta số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim xuất hiện không ít hạt giống tốt. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, nhất định có thể gia tăng không ít một tuyến diễn viên. Mộc Nhược Ngưng nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Ngô Cơ đại nhân, không nói đã là hạng 2 diễn viên Lạc Ninh Nguyệt 2 tỷ muội, liền nói gần nhất đi vào Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na, đều biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, nhất là Hàn Duyệt Nghiên, chỉ cần không nửa đường tử vong, thấp nhất cũng có thể đến tới một tuyến diễn viên thành tựu. Ngô Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng là ta không nghĩ tới. Vậy mà bộ phim đầu tiên liền có thể đạt được Oán Linh Thư Quyền, chuyển chức thành luân hồi rạp chiếu phim đặc thù linh dị chức nghiệp giả. Tương lai của nàng rất làm ta chờ mong. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi xuống đi. Ngô Cơ trắng nõn ngọc thủ đối Mộc Nhược Ngưng quơ quơ. Vâng, kia Ngô Cơ đại nhân, ta liền cáo từ. Quân Phật Đại học, tên gọi tắt Quân Phật, tọa lạc ở Táng Thiên tỉnh Quỷ Khóc thành phố, là một chỗ hưởng dự thế giới công lập nghiên cứu hình đại học, là chứ danh Bách Thảo Khô Minh trường học thành viên. Tại văn học, y học, luật học, thương học, sinh vật học chờ nhiều cái lĩnh vực, có được cao thượng học thuật địa vị cùng phổ biến lực ảnh hưởng, được công nhận là đương kim thế giới đứng đầu nhất giáo dục cao đẳng cơ cấu một trong. Quân Phật Đại học có vô số đáng giá tán thưởng nhân vật cùng sự tích. Mà năm gần đây Quân Phật Đại học lớn nhất đại biểu tính người thuộc về Minh Ca. Theo 200 năm trước xây trường đến hiện nay, trẻ tuổi nhất giáo sư, năm nay vừa đầy 27 tuổi, liền công khắc từng cái sinh vật nan đề, là chứ danh sinh vật tạp chí Eagle Beat Warrior thường trú nhân vật. Minh Ca mới kỳ phương thức giáo dục, lấy hài hước ngữ khí phong cách, làm vô số học sinh vì đó sùng bái. Đồng thời, Minh Ca đang làm việc kỳ bên ngoài, trả sách viết một bộ toàn cầu bán chạy sinh vật giáo dục tiểu thuyết. trong đó có đủ nhất đại biểu tính trước tác có 120 vạn chữ đốt lên nước không thể uống, 130 vạn chữ trà uống nhiều quá nước tiểu liền nhiều, 160 vạn chữ thiếu nữ cùng thiếu phụ khu hạch tâm đừng. Này ba bản sinh vật tiểu thuyết, Minh Ca lấy 360 độ toàn phương vị luận chứng thí nghiệm. Nước sôi vì cái gì không thể uống? Trà uống nhiều quá vì cái gì nước tiểu nhiều? Dạng gì tình huống dưới là thiếu nữ? Dạng gì tình huống dưới là thiếu phụ? Hắn sinh vật tiểu thuyết ảnh hưởng số lượng đông đảo học sinh tiểu học. Học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, những học sinh này sau khi xem xong, nhào nhào kích động nói, MMP, viết đều là nói nhảm, quân Phật cao cấp sinh vật phòng thí nghiệm, hắc quang lóe lên, ngay tại làm nghiên cứu thí nghiệm phòng thí nghiệm, đột nhiên xuất hiện một đám người, Lục Phàm vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đang đứng tại một cái để đầy dụng cụ thí nghiệm màu trắng đá cẩm thạch trước bàn. Trên mặt bàn còn buộc lấy một con màu trắng giống chim lại giống gà đáng yêu sinh vật. Tên gọi tắt gà chim sinh vật. Đinh, lúc này, băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Điện ảnh tên, quỷ ghế ngào điện ảnh loại hình. Nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức, diễn viên danh sách. Nhân vật nam chính, Minh Ca, sở thuộc số không độ dạp chiếu phim, sinh vật giáo sư, cùng Mộc Nhược Ngưng là tình lữ quan hệ, cát xê, 400 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, nhân vật nữ chính, Mộc Nhược Ngưng, sở thuộc số 2 độ dạp chiếu phim, sinh vật học nghiên cứu sinh, cùng Minh Ca là tình lữ quan hệ, cát xê, 400 điểm oán linh cuốn. Đã thanh toán, ghi chú 1, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do phát triển. Ghi chú 2, bản điện ảnh chính là trung cấp độ khó phim kinh dị. Cần diễn viên có nhất định biểu diễn bản lĩnh. Nhiệm vụ yêu cầu, mời hoàn thành điện ảnh quay chụp, hoặc là diễn viên toàn bộ tử vong. Mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Điện ảnh chính là bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đây là một đoạn đỏ như máu văn tự, biểu thị lấy nhất định phải chấp hành. Cùng lúc đó, đỉnh đầu bọn họ thượng cũng xuất hiện diễn viên tên. Tại Lục Phàm nhớ kỹ sau mới biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy điện ảnh nhắc nhở, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu như trước kia có chút không giống. Bây giờ lại là yêu cầu bọn họ hoàn thành điện ảnh quay chụp. Không có một chút manh mối. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ thời gian cũng không thấy. Điều này đại biểu lấy không hoàn thành điện ảnh quay chụp. Có lẽ cũng chỉ có thể chết tại trong phim ảnh. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì điện ảnh đã bắt đầu, Lục Phàm trong đầu tìm dạp chiếu phim đổi một phần nhân vật cơ bản tin tức. Bỏ ra hắn 5 điểm oán linh cuốn. Không thể không nói, dạp chiếu phim phi thường hố. Quay phim kịch vốn không có coi như xong. Thậm chí ngay cả nhân thiết đều phải chính mình mua. Tất nhiên, nhân thiết cũng có thể không mua. Nhưng nhân vật nhân thiết một khi sụp đổ. Kia trừ đến oán linh cuốn liền không chỉ như vậy điểm rồi. Cho nên, bình thường mà nói, diễn viên đều sẽ mua một phần nhân vật nhân thiết. Lục Phàm xem hết vai diễn nhân vật nhân thiết. Biết hắn là người sinh viên đại học vật giáo sư. Vẫn là cái chú ý cá tính hóa đặc sắc dạy học giáo sư. Tốt, các bạn học, lên lớp, mọi người đi chính mình bàn thí nghiệm làm tốt. Bởi vì hiện tại vừa mới lên lớp, Lục Phàm theo thường lệ nói câu, Lục Phàm ý nghĩ là trước hết để cho các học sinh tự do thí nghiệm. Nhưng bàn thí nghiệm thượng gà chim sinh vật đưa tới chú ý của hắn. Kíp, kíp, cái này dáng dấp giống chim lại giống gà sinh vật, một thân hạt màu tím lông vũ, ngắn ngủi gà mỏ, thật dài vuốt chim, đều biểu hiện ra cái này gà chim sinh vật không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là, này gà chim sinh vật có chừng nặng 4 cân. Lục Phàm nuốt nước miếng một cái, nhìn ăn rất ngon bộ dáng, một cái bàn thì niệm một con, nghĩ đến cũng không phải cái gì quý giá chủng loại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.